Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 12, đại ca ta không dám. Thảo nê má, nói ngươi đó, lỗ tai điếc. Kiều Phong nóng mồ hôi đầm đìa, lúc đầu tâm lý liền phiền táo, thấy lời của mình dĩ nhiên không có ai nghe, ngay lập tức sẽ tức giận. Thảo, tất cả đi theo ta. Ngày hôm nay không đem cái này ra hỏa đánh cho tàn phế, lão tử liền không họ Kiều. Kiều Phong đại mập vung tay lên, sau lưng mười mấy người lập tức phần phật, lập tức toàn bộ đều chạy lên lầu. Vương Hải ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, cũng là bụng mặt chạy theo đi lên lầu hai trước quầy. Diệp Lăng đang ở nghe một loại thuốc đông y, Vương Hải còn cho là hắn nhảy lầu chạy. Thấy Diệp Lăng còn ở nơi này, ngay lập tức sẽ cười lạnh nói, mày không nghe được Phong ca nói, vừa rồi không phải là rất treo sao? Làm sao, hiện tại không dám lớn lối? Diệp Lăng ngay cả đầu đều không có đánh, không nhìn thẳng, ngọa tào đờ cây em, ngươi câm hay sao? Vương Hải trong đầu đã tại tưởng tượng, đối diện tên hỗn đản này quỵ ở trước mặt mình, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ bộ dáng. Có thể Diệp Lăng phản ứng hiển nhiên với hắn nghĩ có chút bất đồng. Phong ca, ta xem cái này ra hỏa là sợ phát mộng, ở chỗ này trang bị bình tĩnh đây. Kiều Phong phía sau một cái gầy yếu giống như con khỉ ra hỏa nói, nhị tử, cho ta đem cái này ra hỏa bắt tới, lão tử muốn cho hắn nếm thử ta đầu ngón chân vị đạo. Kiều Phong nói, được rồi, lập tức liền có một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa đi ra. Cằn nhằn lạnh dung tiêu sái đến Diệp Lăng bên người, nắm tay trực tiếp huy vũ qua đây. Phong ca gọi ngươi không nghe được đúng vậy, làm cho ngươi ở nơi này cho ta trang bị người điếc. Ở huy vũ quả đấm thời điểm, nhị tử còn phách lối hô một tiếng, mắt thấy nắm tay phải đánh chung Diệp Lăng. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại nhị tử nắm đấm, hung hăng sờ, a, trong nháy mắt, một tiếng ngay cả nóc nhà đều muốn bị phá vỡ tiếng kêu thảm thiết từ nhị tử trong miệng phát ra rồi. Nhìn ngươi cái này dáng vẻ gầy yếu, thanh âm nhưng thật ra rất đại, Diệp Lăng bắt lại nhị tử, cười nói, tử... Ngay cả tên đều đặc biệt sao, làm cho làm chết ngoạn ý. Ngươi tại sao không gọi tôn tử quên đi? Vừa nói, Diệp Lăng trên tay lại hơi dùng sức. Thật chỉ là hơi dùng sức mà thôi. Nhưng Diệp Lăng nhưng là hậu thiên sơ kỳ, có thể dơ lên nặng 1000 cân gì đó. Chính là hơi dùng sức, cũng đầy đủ nhị tử uống một bầu. A, đau, đau a. Nhị tử lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, hắn cảm giác chính mình tay trái hoàn toàn phế đi, thậm chí đều có thể nghe được đầu khớp xương bị bóp gãy thanh âm. Ngươi còn sợ đau? Diệp Lăng cười nói, mượn dùng cái kia não tàn một câu nói, ngươi dám đánh ta, phải làm xong bị ta đánh tàn phế chuẩn bị. Đại ca ta sai rồi, ngươi lại bóp xuống phía dưới. Ta đây tay liền thực sự phế đi a. Nhị tử kêu thê lương thảm thiết lấy. Theo Diệp Lăng dùng sức, một nửa của hắn thân hình đều nằm trên đất. Tiểu tử, buông ra nhị tử. Kiều Phong quát nói, thình thịch, Diệp Lăng một cước đem hắn đá qua một bên. Tùy ý duỗi người, nhìn về phía Kiều Phong. Ngươi đang nói chuyện với ta? Thảo nê má, lão tử không nói chuyện với ngươi. Cùng quỷ nói đâu? Kiều Phong sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lên cho ta, lộng tàn cái này cẩu bê. Kiều Phong vung tay lên. Cái kia hơn 10 cái người ngay lập tức sẽ phần phật lập tức xông tới. Hướng phía Diệp Lăng quyền đấm cước đá. Thình thịch, Diệp Lăng phản ứng mau hơn. Căn bản không thấy rõ hắn cái gì động tác. Trong đó hai người liền trực tiếp té bay ra ngoài. Sau đó, ở Vương Hải cái kia trợn mắt hốc mồm trong thần sắc. Cái này hơn 10 cái người, bị Diệp Lăng chỉ dùng không đến nhất phút, toàn bộ ném đi ở đất. Đau chết luôn ta. Ôi, ta xương sườn muốn gãy. Hắn má, cái này ra hỏa hạ thủ thật là tàn nhẫn. Ngoạt tào, mau đánh 120. Ta muốn chết. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trên mặt đất truyền đến. Đối với mỗi người, Diệp Lăng đều là một kích, nhưng chỉ một cú đánh, thiếu chút nữa phế bỏ bọn họ. Diệp Lăng hạ thủ đều có biết, cũng không phế bỏ bọn họ, cũng không đánh chết bọn họ. Hết lần này tới lần khác còn để bọn họ không đứng nổi. Kiều Phong há to miệng, hắn trên mặt âm trầm đã biến mất rồi. Còn dư lại, chỉ là hoảng sợ, đẹp mắt không? Diệp Lăng lời nói làm cho Kiều Phong phản ứng lại. Cái kia chừng hơn 200 cân, giống như heo giống nhau thân thể mập mạp, không nói hai lời, xoay người chạy, nhiều hơn nữa chạy một bước, ta giết chết ngươi. Diệp Lăng chính là lời nói truyền vào Kiều Phong trong lỗ tai. Chớ hoài nghi lời của ta. Trời nóng bức này, Kiều Phong phía sau cũng là một hồi lương khí mọc lên. Hắn ngạnh sinh sinh đích dừng bước, sau đó ngoan ngoãn về tới lầu 2. Phu phu, Kiều Phong trực tiếp quỳ xuống, trên mặt lộ ra một bộ dáng đáng thương. Đại ca ta trên có già dưới có trẻ a, ở giữa còn có một cái mắc bệnh ung thư, nằm ở trên giường lão bà, ngươi tạm tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa a đại ca. Kiều Phong khóc trời kêu đất. Bất quá hắn mập mạp kia khuôn mặt, thật không thể cấp người cái gì cảm giác đáng thương. Người lão bà đều nằm trên giường bệnh, người còn đi tìm tiểu nữ. Diệp Lăng tự tiếu phi tiếu xem lấy hắn. Ta, Kiều Phong trong lúc nhất thời không mượn được cớ, trong mắt vòng vo một hồi, vừa khóc hô, ta đây cũng là không có biện pháp a. Đại ca cũng là nam nhân, biết nam nhân khổ. Ta đều đã nín hơn 2 năm, nếu như lại không phát tiết một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị xanh xanh nín chết a. Ngươi có hay không nín chết ta không biết, bất quá ta có 2 chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Diệp Lăng nói, Kiều Phong sững sờ, vội vàng nghiêm túc nói ra. Đại ca phân phó, chỉ cần tiểu đệ có thể làm được sự tình, nhất định bất chấp gian nguy, không chối từ. Bất chấp gian nguy cũng không cần. Thật muốn ngươi bất chấp gian nguy, phỏng chừng ngươi cái này sao sao sao cũng không dám. Diệp Lăng chỉ Vương Hải, nói, chuyện thứ nhất, giúp ta xử lý một hồi tiểu tử này. Nhìn hắn cái kia vẻ mặt trào máu dáng vẻ, thật sự là rất chướng mắt. Được, đại ca, ta nhất định. Phu phu, Kiều Phong còn chưa nói hết, Vương Hải liền phù phù một tiếng quỳ trên đất. Đại ca ta trên có già dưới có trẻ, ở giữa còn có một cái mắc bệnh ung thư, nằm ở trên giường lão bà, ngươi tạm tha ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa a đại ca. Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc. Vương Hải nói, cùng Kiều Phong nói giống nhau như đúc, đơn giản là cái quái gì vậy, một chữ không kém a. Thình thịch, Kiều Phong một cước liền khắc ở Vương Hải trên khuôn mặt. Lời này là lão tử nói trước, mày liền không thể biên điểm khác. Ta hận nhất người khác lặp lại lời nói của ta. Ngày hôm nay không giết chết ngươi, ta làm sao cùng đại ca bàn giao. Vừa nói, Kiều Phong lại là tiến lên. Một hồi đá mạnh, hắn tâm lý vốn là biệt khuất, vừa lúc Vương Hải cái này sao lại đụng phải. Đương nhiên phải thật tốt phát tiết xuống, tính toán một chút, đánh tiếp nữa thật xảy ra nhân mạng. Diệp Lăng khoát tay áo, nói ra, chuyện thứ hai chứ sao. Kiều Phong cái kia béo mập thân thể run lên, rất sợ Diệp Lăng lại để cho hắn làm cái gì tỉ như tự sát các loại sự tình. Ta muốn mua một ít thuốc đông y, thế nhưng không đủ tiền, ngươi nói cái này đi ra ngoài mượn đi. Chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không người hội cho ta mượn, thật là có chút khó làm a. Diệp Lăng thở dài một cái, nói rất hay, giống như thực sự tựa như Kiều Phong thân hình béo tốt, có thể đầu óc phản ứng vẫn là rất mau. Đường tức thì vung tay lên, hào khí vạn trượng nói ra, đại ca mặc dù chọn là được, tiệm này là lão, là ta che chở, có thể giảm 50%, tất cả phí dụng, ta tới gánh chịu, được. Diệp Lăng vỗ đùi, dọa Kiều Phong giật mình, này, cái kia não tàn, đừng giả bộ chết. Diệp Lăng hướng nằm ở trên đất một mạch hừ hừ Vương Hải nói ra. Mau dậy, ta mua chút thuốc liền đi. Lại ở lại nói, ngươi còn phải bị đánh. Quả thực thần, nghe được Diệp Lăng lời này. Vương Hải nhất cô lỗ từ dưới đất sợ đứng lên. Muốn không phải là vẻ mặt tiên huyết, ai có thể biết hắn mới vừa rồi còn bị người treo lên đánh rồi hả? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.